Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 108, 108, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Hiểu Hiểu nhất thời an tĩnh. Mục Vũ Phi hài lòng cúp điện thoại. Hướng về phía Thượng Duyên gật gật đầu nói. Được rồi, hiện tại Bạch Hiểu Hiểu trôi qua tốt lắm. Thượng Duyên nhìn Mục Vũ Phi một mặt đầy hắc tuyến. Người này, thật đúng là không có một chút nào đối lý. Mục Vũ Phi miễn cưỡng chống cằm xem người trong vũ hội. Người mà cô muốn tìm xem ra là sẽ phải áp sát giờ thi mới xuất hiện đây. Vốn dĩ Mục Vũ Phi cũng có thể không đến cũng được. Thế nhưng mà tên, cách chương,